Hạnh phúc của em hai. Chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vị phụ huynh nhìn biểu cảm của đôi vợ chồng trẻ này là biết cả hai chưa nhận được kết quả cũng như chưa biết gì. Dù rất muốn cho hay nhưng cả bốn vị nhìn nhau ngầm hiểu ý, vì họ cũng không dám chắc sự thật. Đành để chờ kết quả cho chính xác. Lúc này cả đoàn người đang mong ngóng sốt ruột thì cuối cùng y tá cũng mang toàn bộ giấy tờ đi xét nghiệm về. Đưa cho cô đống giấy tờ xong thì y tá nói. Đã có kết quả rồi. Em theo chị đến khoa sản để gặp bác sĩ chuyên khoa. Cô ngơ ngác chưa hiểu thì anh vội hỏi y tá. Vợ tôi bị sao mà phải xuống khoa sản vậy? Y tá nghe anh hỏi thì cười rồi trả lời anh. Vợ anh không bị sao cả. Chỉ là thai nghén thôi. Giờ xuống bên khoa sản để bác sĩ khám rồi cho thuốc. Với xin chỉ định siêu âm để cho biết chính xác số tuần thai thôi. Nghe y tá nói cả hai há hốc miệng ngạc nhiên rồi nhìn nhau. Cô chưa hết bàng hoàng thì anh đã kịp hồi tỉnh. Anh mừng ôm chầm lấy cô rồi xoay vòng. Bốn vị phụ huynh thấy thế thì la lên bắt anh bỏ cô xuống. Bị trách anh mới nhớ ra vội ôm cô lại rồi hôn lên môi cô một cái xong anh nói. Cảm ơn em, vợ yêu. Sao anh lại phải cảm ơn em chứ? Nó cũng là con em mà. Bà Tuyết Mai cầm lấy tay cô rồi xúc động nói. Phải cảm ơn chứ. Cảm ơn con đã đồng ý cưới thằng con trai mẹ và cảm ơn con đã cho gia đình ta một niềm vui lớn thế này. Con không biết đâu lúc nghe viện trưởng gọi báo ta không tin vào tai mình luôn. Con tưởng lão ấy giỡn giờ biết chính xác rồi thì thiệt cứ như mơ vậy. Nói xong bà quay sang chồng mình nói. Anh nhéo thử vào e xem có đau không? Chứ em sợ là mơ quá. Ông Đức nghe vợ mình nói thì cười ha ha rồi quay sang nói với ông bà xui của mình. Chúc mừng anh chị sắp có cháu bồng nhé. Tôi cũng chúc mừng anh chị lên chức ông bà nội nha. Hai người đàn ông ôm bắt tay nhau rồi cười. Còn hai bà mẹ thì cười không ngậm được miệng lại luôn. Anh cũng nhìn cô cười hạnh phúc. Bỗng nghe tiếng đằng hắng nhắc của y tá thì anh mới sực nhớ ra phải đưa cô đến khoa sản. Cả đoàn người cùng hộ tống cô đi xuống khoa sản. Một người vào khám thôi mà cả đoàn người ngóng hồi hộp thay cô. Đi vào trong phòng vị bác sĩ đã chờ sẵn đợi cô. Cầm kết quả xét nghiệm lên coi vị bác sĩ liền nói với cô. Giờ em lên giường chúng ta sẽ làm siêu âm bụng để coi thai được bao nhiêu tuần nhé. Dạ vâng, em có nhớ ngày cuối của kinh nguyệt của mình không? Dạ, nhớ, là ngày mùng 10 tháng trước ạ, vậy là trễ gần một tháng rồi. Để bác coi túi thai đã ổn định chưa? Làm xong và cũng hỏi sơ qua tình trạng vị bác sĩ đã in ra giấy siêu âm cùng hình ảnh cho cô coi. Bác sĩ nói, thai được 3 tuần 4 ngày, thai ổn định, giờ về chịu khó nghỉ ngơi, uống thêm sắt để bổ sung, và đặc biệt là trong 3 tháng đầu không được quan hệ nữa không sẽ rất dễ sảy thai. Em nhớ chứ? Dạ vâng, em nhớ rồi. Ừ, 1 tháng sau quay lại để kiểm tra định kỳ. Vì nhìn túi thai bác Nhi xong thai, cho nên nhớ tái khám để theo dõi. Dạ. Vậy tháng sau em sẽ quay lại. Nói với cô xong thì vị bác sĩ quay sang nói với y tá nãy dẫn cô vào. Em mang giấy này ra cho người nhà cô bé rồi nói họ đi lấy thuốc. Vâng, bác. Mở cửa ra y tá nói với anh. Giờ người nhà của sản phụ đi ra quầy thuốc lấy thuốc cho cô ấy. Và nhớ 1 tháng sau quay lại khám định kỳ. Cách chương.